Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 66, ai mới là Hà thiếu phu nhân? Góc truyện audio.com, ai mới là Hà thiếu phu nhân? Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm của Nguyệt NS. Cô vừa mới bước vào công ty khiến cho biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô, những người đàn ông thì bị thu hút bởi vẻ đẹp và quyến rũ của cô. Còn phụ nữ thì ganh ghét vì vừa mới vào công ty thôi mà đã làm người khác chú ý, mà không đơn giản còn được ngồi vào chức thư ký riêng của chủ tịch nữa chứ. Bọn họ đều không biết, cho dù cô và Thiên Hạo không còn ở bên cạnh nhau nữa, nhưng dù sao cô vẫn là thiếu phu nhân của bọn họ. Sau này ở trong công ty tuy cô làm chức thư ký riêng cho chủ tịch nhưng cô sẽ lấy danh phận Hà thiếu phu nhân ra khi ở trong công ty này, hay là ở bất cứ nơi đâu cô đều sẽ lấy danh phận này. A Phúc đi đến trước mặt của cô Nguyệt Nhi, tiểu thư, chào cô. Mời cô đi theo tôi lên phòng chủ tịch, môi cô hơn nhếch lên, anh vừa mới gọi tôi là gì nhỉ? A Phúc lo lắng, Nguyệt Nhi tiểu thư. Cô kêu căng nói, gọi tôi là Hà thiếu phu nhân, đừng gọi tôi xa cách như vậy chứ, tôi cũng là chủ của anh đó. Lời cô vừa nói xong thì liền có một đám người bước đến. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ cầm đầu bọn họ, nói cô điên à, loại người không biết xấu hổ như cô mà lại tự nhận bản thân của mình là Hà thiếu phu nhân. Cô gái kế bên cô ta nịnh bợ nói, Uyên tỷ nói quá đúng, chủ tịch của chúng ta chỉ thích mỗi một mình Uyên tỷ thôi. Còn cô ta chỉ là người mới thôi mà đã lên giọng, coi chừng có ngày chủ tịch của chúng tôi giết cô vì cái tội dám ăn nói bừa bãi, mà nè tôi còn có điều muốn nói, đó chính là chủ tịch không bao giờ thích cái loại rác. Chát, lời của cô ta còn chưa nói xong thì đã bị một cái tát thẳng vào mặt cô ta, sao cô dám nói chuyện với thiếu phu nhân của mình như vậy hả? Cô có tin người chết là cô không, người đó chính là Ngọc Châu TG. Ai còn nhớ Ngọc Châu không điểm danh đây? Nguyệt Nhi thở dài một tiếng rồi hỏi, ai mới là Hà thiếu phu nhân đây hả? Cô gái tên Uyên gì đó la lớn, nè, Ngọc Châu có phải cô quá đáng lắm rồi không, cô ta tên là Bạch Uyên. Bạch Uyên khoanh hai tay lên trước ngực mình, lúc nãy cô hỏi ai mới là Hà thiếu phu nhân đúng không, vậy để tôi nói cho cô biết. Tôi chính là Hà thiếu phu nhân. Hà thiếu phu nhân tứ khi nào lại là cô vậy? Bạch Nhi giọng nói đó rất lạnh lùng, chỉ nghe thấy giọng nói thôi mà mắt của Nguyệt Nhi đã cay cay, tim cô đập nhanh hơn. Người đó không phải ai khác mà chính là Hà Thiên Hạo, người cô từng yêu sâu đậm, à không phải là từng mà phải nói là người cô yêu hết cuộc đời của mình. Bạch Uyên đi tới nắm lấy tay Thiên Hạo, Hạo Hạo à, trước sau gì em cũng sẽ là thiếu phu nhân thôi. Môi Nguyệt Nhi hơi nhếch lên, vì hai chữ Hạo Hạo cô ta dám cướp biệt danh của cô dành cho anh sao? Chát, lại một cái tán nữa vang lên, lần này người đánh là Nguyệt Nhi và người bị đánh là Bạch Uyên, cô ta ôm mặt quát lớn, cô bị điên sao, sao cô lại đánh tôi? Bây giờ Nguyệt Nhi rất tức giận, cơ thể cô giống như sắp bùng nổ, ai cho phép cô gọi anh ấy là Hạo Hạo hả, cô còn dám gọi anh ấy như vậy thì tôi liền cắt lưỡi cô đó. Anh nhà cô ta uy hiếp Uyên, cô ta ủng nhiễu với anh. Cốt lời nói của anh rất ngắn gọn nhưng đủ cho người khác sờn cả gai óc. Anh đi đến bồng Nguyệt Nhi lên rồi đi vào thang máy. Hành động đó của anh khiến biết bao nhiêu người trong công ty đều phải trầm trồ, gì vậy, đây là lần đầu tiên thấy chủ tịch dịu dàng với phụ nữ như vậy đó. Không phải người khác nói chủ tịch có vấn đề về giới tính sao ta? Hết chép 66, còn tiếp, bằng dấu lớn, góc truyện audio.com, chép 67, tức giận vô cớ, thỉnh cầu mọi người cho Mị xin vote và CMT nha. Yêu cách chương.